Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 13 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hung phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. An Hồng Đậu bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức. Lúc đầu âm thanh còn khá nhỏ, sau đó ba đứa cùng khóc, trừ đứa nhỏ nhất chỉ ậm ừ yếu ớt, hai đứa còn lại lại khóc như sấm dậy. Mở mắt ra, cô ngửi thấy một mùi thơm từ bên ngoài truyền đến. An Hồng Đậu nằm ở mép ngoài giường, ba đứa trẻ đều nằm thành hàng bên trong khóc. Thẩm Tường Trì đang giúp nhóm lửa, nghe thấy tiếng khóc luống cuống tay chân từ bên ngoài chạy vào, thấy An Hồng Đậu đã tỉnh. Có sữa không? Nếu không thì em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi pha sữa bột cho chúng, Thẩm Tường Trì nói. Có, anh lấy cho tôi cái khăn lau một chút, An Hồng Đậu nói. Ngủ dậy cô thấy ngực căng tức, sờ vào còn thấy một cục cứng. Thẩm Tường Trì ừ một tiếng, vội đi ra ngoài lấy nước. Đợi An Hồng Đậu lau xong, bà An cũng vào, thấy cảnh này thì nói. Cầu kỳ làm gì? Trẻ còn đói khóc mà còn phải lau người trước. Có mấy ai như vậy sao? Nếu ra ngoài mà không tìm được nước lau người, còn không cho chúng ăn nữa sao? Ra ngoài thì tính chuyện ra ngoài, An Hồng Đậu vừa cho con bú vừa nói, dù sao cũng là thứ cho con ăn, ủ trong quần áo nửa ngày, không lau thì thấy không sạch, hơn nữa cô có thể hơi rỉ sữa, bên trong quần áo ẩm ướt, cô tự ngửi thấy mùi sữa, sữa của cô chỉ đủ hai đứa bú. Đây còn là vì Tam Bảo ăn ít. Lần trước Đại Bảo uống sữa bột, lần này đổi thành Nhị Bảo. Hai anh em thay phiên nhau, Tam Bảo có thể bú sữa mẹ liên tục cũng là vì sức khỏe của thằng bé yếu nhất. Đợi cô cho bú xong, bà An bưng một bát chân giò hầm đậu tương đến. Mới nấu xong, tranh thủ ăn lúc còn nóng. Bà An đặt bát canh lên bàn đầu giường, An Hồng Đậu vén chăn định đi dài. Còn định làm gì thì để mẹ làm cho. Mới sinh xong còn bước xuống giường không thấy khó chịu sao? Bà An hỏi. An Hồng Đậu cũng không muốn động, thuận thế nằm trở lại. Vậy vừa hay, mẹ lấy giúp con bàn chải đánh răng. Con muốn đánh răng, ngủ một giấc không đánh răng mà ăn cơm, nghĩ thôi cũng khó chịu. Trước đây cô đều lén lút đánh răng một mình, sau khi ở cùng Thẩm Tường Tri cũng đánh răng, nên cô lấy bàn chải đánh răng của mình ra. Đánh răng? Bà An cả đời chưa từng dùng bàn chải, thỉnh thoảng dùng cành cây thay bàn chải đánh răng, thỉnh thoảng không đánh, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của An Hồng Đậu. Khi con gái ở nhà cũng giống bọn họ, sau khi kết hôn, cuộc sống trở nên rơm rà như vậy. Bà An đi lấy kem đánh răng, bóp vào bàn chải đưa cho cô, lại lấy một cái thùng rỗng không dùng đến. Hầu hạ cô rửa mặt xong mới lại dọn đồ. An Hồng Đậu ngồi mép giường, nhìn bát chân giò hầm đậu tương. Chân giò hầm mềm nhừ, nước canh trắng đục thơm phức, nhìn đã thấy ngon miệng, nhưng uống một ngụm canh cô lại nhíu mày. Mẹ có quên cho muối sao? Vị nhạt nhẽo, thật sự không xứng với bát canh ngon như vậy. Cho muối gì chứ? Con ở cử, phải ăn nhạt, không thể ăn đồ ăn có vị đậm, bà An giải thích. Nhưng mẹ cũng phải cho ít muối, nhạt thế này con làm sao uống được? An Hồng Đậu trợn mắt. Cô đã từng thấy ở cử cần ăn nhạt, nhưng cũng không đến mức nhạt đến nỗi không có một chút muối nào chứ. Sao lại không cho? Mẹ đã cho rồi, chỉ là không cho nhiều như bình thường. Bà An cầm lấy thìa từ uống một ngụm. Vị này vẫn được mà, con cứ tạm ăn đi. Không được thì lần sau mẹ cho nhiều hơn, bà An dỗ dành. Con bé này không biết so với người khác đãi ngộ sau khi sinh của cô đã tốt hơn nhiều. Nghĩ đến mấy đứa con dâu trong nhà ở cử có thể ăn được hai quả trứng mỗi ngày đã là không tệ. Cô uống canh chân giò còn chê bai, bà là mẹ ruột còn có thể hại cô sao? An Hồng Đậu có chút ấm ức. vặn vẹo uống nửa bát, chân giò thì không nếm một miếng nào vì nhạt nhẽo uống vào cổ họng khiến cô muốn nôn. Bà An bưng bát canh giò còn lại ra ngoài, oán trách. Bảo ăn thêm mấy miếng thịt mà như muốn mạng. Trời nóng như vậy cũng không để được. An Hồng Đậu vội vàng nói. Mẹ, chân giò còn lại trong nồi, mẹ và anh cả ăn đi. Tối con không muốn ăn thịt nữa, còn muốn uống cháo. Uống cháo không cần cho muối, nhạt nhẽo cô uống vừa miệng. Nói bậy, chân giò này mua được cũng không dễ. Mẹ và anh cả con uống canh chân giò làm cái gì? Mẹ thấy trong phòng này mát mẻ hơn. Lát nữa mẹ múc chân giò ra để trong phòng, để chiều hâm cho con uống cho nóng. Bà An thương An Hồng Đậu, muốn bồi bổ cho cô, nhưng không biết không phải An Hồng Đậu khách sáo, cô thật sự không muốn uống. An Hồng Đậu thấy bóng lưng của bà An, cảm thấy đây có thể không phải mẹ ruột. Sau khi bà An ra ngoài, cô liền kéo Thẩm Tương Tri đang trông con sang một bên, vẻ mặt không tự chủ được, mang theo tia ấm ức. Sao vậy? Thẩm Tương Tri đột nhiên bị cô kéo thì giật mình. An Hồng Đậu nói, tôi không muốn uống canh chân giò, muốn ăn cơm bình thường. Thẩm Tương Tri có chút khó xử, khẽ ho một tiếng. Cái này anh nói cũng không tính. Lúc nấu cơm anh đã nói anh làm, là mẹ không đồng ý. Hơn nữa đó là mẹ vợ chứ không phải mẹ ruột. An Hồng Đậu còn không giải quyết được, anh có cách gì? Vậy anh nói đi. Nói anh và anh cả muốn ăn chân giò, ăn hết sạch chân giò. Tối tôi không còn gì để ăn nữa. An Hồng Đậu bày mưu cho anh. Thẩm Tương Trì ngẩng đầu, trong mắt mang ý cười. Thật sự khó ăn đến vậy sao? Anh nói xem. Khó ăn cũng không tính là khó ăn, chỉ là vừa béo vừa nhạt, cô ăn vào thấy buồn nôn. Được rồi, anh thử xem. Thẩm Tương Trì đỡ cô đặt gối xuống. Nghỉ ngơi đi. Tối không phải muốn uống cháo sao? Anh lấy ít đậu đỏ về, nấu cháo đậu đỏ cho em. An Hồng Đậu nghĩ nghĩ, cái này hẳn sẽ không khó uống, cũng yên tâm rồi. Buổi chiều, bà An thương lượng với Thẩm Tương Tri. Bây giờ con cũng sinh rồi, hai đứa định về thôn, hay ở đây thêm mấy ngày nữa? Ở thêm mấy ngày nữa đi. Thẩm Tương Tri cũng có suy tính của mình. Mới sinh con, tam bảo khó yếu, Hồng Đậu cũng phải hồi phục thật tốt. Đường núi không dễ đi, còn sợ hai mẹ con không chịu được. Vẫn nên ở đây dưỡng sức mấy ngày, an toàn hơn nhiều. Cũng được. Vậy nếu không có chuyện gì, lát nữa để anh cả con về trước, mẹ ở đây trông giúp hai đứa. Bà An nói. Thẩm Tương Tri nghĩ sức khỏe An Hồng Đậu yếu, anh lại không thể không ra ngoài, đúng là cần người ở nhà giúp đỡ chăm sóc. Được, vậy làm phiền mẹ rồi. Làm phiền gì chứ? Chăm sóc con gái và cháu ngoại của mình là nên làm. Mặc dù nói vậy, nhưng sự khách sáo của Thẩm Tương Tri vẫn khiến bà cảm thấy thoải mái trong lòng. Buổi tối, Thẩm Tương Tri vừa vào bếp, bà An cũng đi theo vào. Thẩm Tương Tri vội vàng nói, mẹ, Hồng Đậu nói tối muốn uống cháo, cũng không mất công gì, con nấu là được. Mẹ giúp các cháu giặt tả đi, không thì sợ ngày mai không đủ dùng. Ba đứa trẻ chỉ riêng tả cũng dùng không ít, đặc biệt lúc bú sữa một lúc lại tè một lần. Được, về mẹ giặt tả đây. Bà An nghĩ chắc chắn con nhóc chết tiệt kia chê đồ bà làm không ngon. Cũng phải, bà tuy chưa đến tuổi không phải làm gì, nhưng cơm nước trong nhà mấy năm nay đều do mấy đứa con dâu thay phiên làm, bà đúng là ít vào bếp. Nhưng để Thẩm Thương Tri một người đàn ông vào bếp cũng rất ngại. An Hồng Đậu uống bát cháo đậu đỏ, lại ăn một cái bánh bao bột mì với rau xanh, bụng ấm áp, cộng thêm ngủ một ngày, cuối cùng cảm thấy không mệt mỏi như vậy nữa. Trước khi ngủ, bà An lại bưng canh chân giò còn lại cho cô. An Hồng Đậu nhìn nồi canh dầu mỡ, thật sự không muốn uống. Bà An quay lưng lại với Thẩm Tương Tri, nói, con không uống nhiều canh, thì lấy sữa đâu cho con bú. Ba đứa trẻ ăn uống, con không lo lắng gì sao? Con gái mới là con ruột, bà làm sao không thương, nhưng nhìn ba đứa cháu trai mới sinh, trong lòng bà cũng không yên tâm. Lúc đầu biết An Hồng Đậu mang thai ba đứa, bà còn vui mừng, bây giờ nghĩ còn không bằng sinh từng đứa một, đỡ phải lo không xuể, người chịu tội vẫn là mẹ của những đứa trẻ. Mẹ đừng lo lắng, dù sao sữa không đủ ăn thì không phải còn sữa bột sao? Hơn nữa còn không phải là bò sữa, có sản xuất sữa giỏi đến mấy cũng không đủ, còn phải bổ sung thêm sữa bột mới đủ. Trước đây cô chỉ nghe nói mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong thời gian ở cử dễ bùng nổ. An Hồng Đậu nghĩ nếu cứ tiếp tục, cô và mẹ ruột cũng khó mà không bùng nổ. Mới ở cử ngày thứ hai, cô đã cảm thấy khó chịu như vậy rồi. Ăn sữa bột, không tốn tiền sao? Bà An thấy An Hồng Đậu chắc chắn đã để dành được một số tiền, mặc dù bà không biết số tiền cụ thể, nhưng bà biết sữa bột không hề rẻ. Nếu ăn sữa bột cho đến khi những đứa trẻ có thể ăn cơm, ít nhất cũng phải mất 6 tháng, vậy thì cần bao nhiêu tiền mới đủ? An Hồng Đậu cười khổ. Mẹ, tiền quan trọng hay con gái mẹ quan trọng? Con nhóc vô lương tâm này, mẹ còn không phải vì muốn tốt cho con sao? Bà An có chút bực bội, cảm thấy mình hết lòng đối xử tốt với cô, kết quả cô lại không biết ơn. Trong cơn tức giận, bà An nói, thôi thôi, con không cho mẹ quản, mẹ cũng không quản nữa. Dù sao con trai là của con, các con muốn nuôi thế nào thì nuôi thế đó. Mẹ chỉ nhắc một câu, cuộc sống không dễ, bản thân con nhất định phải tính toán cho kỹ. Đừng thấy bây giờ tiêu tiền thoải mái, không để dành được một xu, lỡ sau này đến lúc cần dùng tiền, muốn để dành cũng không kịp nữa. Bây giờ bà An thấm thía điều đó. Cuộc sống gia đình bà ở trong thôn được coi là tốt nhất, nhưng theo từng đứa con trai cưới vợ đến bây giờ, trong tay bà cũng chẳng còn gì. Đặc biệt là đã nói trước là con trai thứ tư kết hôn sẽ chia gia tài. Kết quả xảy ra chuyện Triệu Vân, hôn sự cũng chỉ có thể hủy bỏ. Nửa năm nay, mấy đứa con dâu bóng gió nhắc tới chuyện chia gia tài, bà cũng mong sớm chia cho xong. Nhưng nói thì nói vậy, nếu thật sự chia gia tài, người ngoài không biết chuyện gì xảy ra, hôn sự con trai thứ tư không khéo sẽ càng khó. Dù sao cũng phải đợi đến khi con dâu thứ tư về nhà mới có thể chia được. Hai ngày này, chắc Tương Tri cũng mệt lắm. Tối nay để nó sang phòng đông ngủ đi. Con ở phòng này chật chội, bàn Điềm giúp con chăm sóc con. Bà An sắp xếp. Không cần đâu mẹ, giường này nhỏ như thế cũng không chật. Mẹ sang phòng đông ngủ đi, để Thẩm Tương Tri trải chiếu ở đây. An Hồng Đậu nhìn chiếc giường bên cạnh đã bị bọn trẻ chiếm mất hơn nữa, bất đắc dĩ nói. Bà An cũng không phải nhất định phải trông chừng cô, chỉ là không yên lòng, sợ ban đêm An Hồng Đậu mệt mỏi. Được hay không? Một người đàn ông to như vậy, để cậu ấy chăm sóc con ban đêm, đừng đến lúc đó lại làm khổ mình. Vậy một đêm ở bệnh viện, không phải anh ấy cũng giúp con thay tã và cho con bú sao? An Hồng Đậu hỏi ngược lại. Cậu ấy chăm sóc được thì càng tốt. Bà An quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Tương Tri vẫn chưa vào, liền nghĩ đến việc nói với An Hồng Đậu vài câu tâm tình. Con gái, sống trên đời không thể quá thật thà. Chuyện con cái này chỉ cần có thể sai bảo được bố đứa trẻ, con cứ sai bảo. Con phải để cậu ấy chăm sóc con nhiều hơn, hình thành cho cậu ấy một thói quen. Cậu ấy sẽ yêu thương các con cả đời. Đừng ngốc nghếch tự mình làm hết mọi việc để cậu ấy nhàn rỗi, đến lúc cuối cùng lại nuôi ra một ông tướng. An Hồng Đậu không khỏi nhớ lại hình ảnh của ông An trong ký ức. Mẹ, vậy trước kia bố con nghe lời mẹ như vậy, có phải cũng do mẹ sai bảo như vậy mà ra hay không? Trong ký ức, ông An đối với bà An có thể nói là răm rắp nghe lời, nếu không với tư cách là em trai, An Đắc Lai cũng không thể sau khi ông An mất nhiều năm rồi vẫn kính trọng bà An. Trong nhà chồng, thái độ đàn ông quyết định địa vị người phụ nữ, điều này quả thật không sai chút nào, bà An rất tự hào. Đương nhiên rồi, đây đều là kinh nghiệm mà bà ngoại con truyền lại cho mẹ. Vừa kết hôn, tiền trong tay bố con đã bị mẹ giữ hết. Ông ấy không ngoan cũng không được. Lúc còn trẻ, sức khỏe ông An rất tốt, tự mình lén lút vào rừng săn bắn thật sự đã để dành một số tiền riêng. Nhưng từ sau khi kết hôn với bà An, ông không còn móc ra được một xu nào nữa. Ông An bị bà vợ quản lý cả đời, đến khi xuống mồ, thỉnh thoảng bà An vẫn lôi ông ra để than phiền. Mẹ, quản bố con nghiêm như vậy, vậy bố con không oán trách mẹ sao? Trong ký ức, có lần tiền riêng ông An bị nguyên chủ tìm ra và mách lẻo, bị bà An mắng không ít. Sau đó, ông An đã lấy một tờ tiền riêng ra cho nguyên chủ làm tiền tiêu vặt. Có gì mà oán trách? Bà đây, nguyện ý quản ông ấy là thật lòng muốn sống cùng với ông ấy. Ông ấy nguyện ý đưa tiền cho bà đây, cũng là muốn sống cùng với bà đây. Nói rồi, bà An đột nhiên nhỏ giọng hỏi An Hồng Đậu. Con gái, tiền của con rể đã đưa cho con chưa? Trong lòng bà, đàn ông chỉ khi nộp hết tiền mới là biểu hiện của việc an tâm sống tốt, nếu không thì chính là có ý đồ ông bướm. Nếu không, chi tiêu trong nhà đều do phụ nữ phụ trách, một người đàn ông giữ tiền làm gì? Đã đưa rồi. Lúc xây nhà, anh ấy đưa cho cô 100 đồng, dùng hết rồi anh ấy cũng không đòi lại. Sau đó khi mua đồ lại đưa cho cô 100 đồng nữa, còn có một số tiền lẻ đưa cho cô vào những lúc khác. Tất nhiên đã đưa rồi nhưng chắc chắn chưa đưa hết, An Hồng Đậu cũng biết. Nhưng bản thân cô không thiếu tiền cũng không giống bà An, muốn giữ hết tiền của đàn ông trong tay mình. Nói nữa, người khác không biết thì An Hồng Đậu cô còn không biết sao. Ban đầu hai người chỉ tạm thời quyết định sống chung, sau này có con, mặc dù không còn nhắc đến chuyện chia tay nữa, nhưng cũng là vì con mà ở bên nhau, bản thân không có nhiều tình cảm. Còn đường sau này còn chưa biết có thể đi được bao xa, bà An có chút mơ hồ. Đã đưa thì là đã đưa, chưa đưa thì là chưa đưa, bà không hiểu câu đã đưa rồi này có ý gì. Bà càng không biết, lúc này Thẩm Tương Tri đang đứng ở cửa, nghe được đoạn hỏi đáp này, xấu hổ đến mức không dám vào cửa. Ban đêm, An Hồng Đậu cùng các con ngủ trên giường, Thẩm Tương Tri trải chiếu nằm dưới đất. Nhân lúc chưa tắt đèn, anh bò dậy nằm bên mép giường, nhỏ giọng nói. Nếu em muốn quản tiền cũng không phải không được. Đợi về nhà, anh sẽ đưa hết tiền cho em. Sau này anh phụ trách việc bên ngoài, An Hồng Đậu phụ trách trong nhà. Còn có ba đứa con quấn quýt bên chân, cuộc sống này nghĩ đến cũng rất đáng mong đợi. Đợi thêm 2 năm nữa khi bọn trẻ lớn hơn chút, họ sẽ sinh thêm một đứa con gái. Nghĩ đến thôi cũng rất tuyệt. Nhưng lần sau khi An Hồng Đậu sinh con, anh nhất định sẽ chuẩn bị thật đầy đủ, tuyệt đối không để cô phải tủi thân như lần này. Sinh con xong chính là lúc cần bổ sung năng lượng nhất nhưng lại không có gì để ăn. An Hồng Đậu vừa nghe liền biết, buổi chiều khi cô và bà An nói chuyện chắc chắn đã bị anh nghe thấy. Cô quay đầu giải thích. Mẹ tôi không biết tình hình của chúng ta, nhưng anh yên tâm, tôi không giống như mẹ tôi. Tôi không để ý đến tiền của anh. Không phải. Tại sao em không để ý tiền của anh chứ? Anh thấy lời bà An nói rất có lý. Họ đã có 3 đứa con, sau này chắc chắn sẽ sống với nhau cả đời. Anh nguyện ý đưa hết tiền cho An Hồng Đậu, nhưng cô lại không muốn. Như vậy có phải là cô vẫn là muốn ly hôn không? Thẩm Tường Trì nhìn An Hồng Đậu bây giờ, sau khi sinh con, bụng cô không còn nữa, sắc mặt ngoài hơi tái nhợt, thật ra cũng rất đẹp. Thêm vào đó là võ công của cô thật sự có vốn liếng để coi thường anh. Thẩm Tường Trì đột nhiên cảm thấy An Hồng Đậu vẫn xấu xí một chút thì tốt. Tôi không để ý đến tiền của anh thì không tốt sao? An Hồng Đậu giật giật khóe miệng, thật sự chưa từng thấy người nào như vậy cả. Thẩm Tương Tri lại nằm xuống không nhìn An Hồng Đậu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô. Em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn. Cho dù là vì con, anh cũng không đồng ý. Từ nhỏ, anh đã ít khi gặp cha mẹ, mặc dù ông bà ngoại, ông bà nội rất thương anh, nhưng dù sao cũng không giống. Anh biết những đứa trẻ không cha mẹ đáng thương như thế nào, anh cũng sẽ không đồng ý để con mình không được lớn lên bên cha mẹ. An Hồng Đậu nghĩ, cô không nghĩ đến chuyện ly hôn mà, Chỉ cần anh chịu đựng, cô không có vấn đề, dù sao cô cũng không có người mình thích. Hơn nữa, Thẩm Tương Tri biết chăm con, biết nấu cơm, đẹp trai, có học thức. Như vậy thì một người thô lỗ trong mắt người khác như cô cũng không thiệt thòi. Anh có thời gian suy nghĩ lung tung, còn không bằng nghĩ nhiều hơn về cách kiếm thêm tả cho con trai. Ba thằng nhóc thối này một ngày đã tè ra cả sân. Nếu gặp phải lúc trời mưa thì chắc không đủ dùng, An Hồng Đậu nhắc nhở. Nhưng điều khiến cô băn khoăn là đã lâu như vậy rồi, Thẩm Tương Tri vẫn không nói gì về việc cô lấy sữa bột ở đâu ra. Cô định thú nhận hết, nhưng bây giờ lại có chút do dự. Trong không gian chứa rất nhiều tạ giấy và đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cô cũng không dám lấy ra dùng. Thôi vậy, cố thêm vài ngày nữa, anh không hỏi thì cô không nói, An Hồng Đậu nghĩ như vậy. Kết quả cô vừa dứt lời, thấy Thẩm Tương Tri lại nằm sấp trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt mình. Anh làm gì vậy? An Hồng Đậu đột nhiên có chút căng thẳng. Mặt em đỏ rồi. Thẩm Tương Tri ngạc nhiên nhìn An Hồng Đậu đưa tay sờ mặt cô. Cảm giác trơn nhẵn đó khiến anh không kiềm chế được mà có chút kích động, cũng không nỡ rời ngón tay đi. Chờ đến khi An Hồng Đậu đột nhiên giơ tay lên, anh mới vội vàng bỏ tay xuống. Anh khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối. Anh chỉ muốn hỏi em, có cần mua thêm sữa bột hay không? Anh có thể chắc chắn khi ở bệnh viện sữa bột mà An Hồng Đậu lấy ra chắc chắn biến ra từ hư không. Anh không biết chuyện này là thế nào, nhưng cũng biết khi họ vào phòng thì căn phòng vẫn trống. Thẩm Tương Tri không biết cô có thể biến ra được nữa hay không, hay là phải trả giá bằng điều gì. Trước mắt đừng mua, An Hồng Đậu nói. Trẻ sơ sinh mới sinh, dạ dày còn khá non nớt, nếu thay đổi sữa thì cơ thể sẽ không thích ứng được. Hơn nữa sữa bột mà Thẩm Tương Tri mua cũng chưa chắc tốt bằng sữa bột mà cô lấy. Thẩm Tương Tri gật đầu, do dự một chút, lại hỏi. Vậy em cứ biến ra như vậy, sẽ không gây hại gì cho cơ thể chứ? Đến rồi, cuối cùng anh cũng hỏi rồi. An Hồng Đậu chờ câu hỏi này từ lâu, cô cũng đã cân nhắc kỹ cách thú nhận giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp. Nghĩ một lúc, cô nói, không có nguy hiểm gì. Không gian về bản thân cô để sớm thành một thể, lấy đồ trong không gian cũng giống như lấy đồ bên ngoài, chỉ khác là không để người khác thấy. Thẩm Tương Tri mới thở vào, lại hỏi, anh có thể hỏi em một câu nữa sao? Hỏi đi, An Hồng Đậu bình tĩnh nhìn anh. Ngoài sữa bột và bình sữa, em còn có thể biến ra thứ gì khác? Thẩm Tương Tri đột nhiên có chút nghi ngờ, anh cưới về một tiên nữ sao hay cưới về một yêu tinh? Trong hí khúc, yêu tinh và tiên nữ đều xinh đẹp, ánh mắt Thẩm Tương Tri nhìn An Hồng Đậu. Anh đột nhiên có chút không nhớ rõ An Hồng Đậu trước đây trông thế nào, chỉ cảm thấy An Hồng Đậu bây giờ thật sự xinh đẹp đến mức quyến rũ. Hơn nữa, An Hồng Đậu mà anh biết và An Hồng Đậu mà anh nghe ngóng được hoàn toàn là hai người khác nhau. Anh không biết cô bắt đầu thay đổi từ khi nào, cũng không biết cô có còn là An Hồng Đậu nhà họ An nữa hay không. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là cô là An Hồng Đậu đã sinh cho anh ba đứa con. Câu hỏi của anh khiến An Hồng Đậu không kiềm chế được giật giật khóe miệng. Đừng nghĩ lung tung, tôi không phải thần tiên, cũng không biến ra được thứ gì. Vậy, em là yêu tinh sao? Thẩm Tương Tri đột nhiên rất căng thẳng, lại cưới phải một cô vợ yêu tinh. Đột nhiên anh nghĩ đến, yêu tinh hình như đều phải hút tinh khí mới có thể sống. Hai người họ sống với nhau lâu như vậy, cũng không thấy cô có hành động bất chính với anh. An Hồng Đậu không biết anh nghĩ gì, nhưng nghe câu hỏi, cô thật sự cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Thẩm Tương Tri, tôi không phải thần tiên, cũng không phải yêu tinh. Tôi có thể lấy ra những thứ đó là vì tôi lấy từ một nơi khác. Nơi đó các anh không nhìn thấy cũng không sợ được. Hơn nữa, những thứ bên trong đều là đồ dùng cho trẻ sơ sinh. An Hồng Đậu nửa thật nửa giả nói một số điều vừa thú nhận vừa không thú nhận hoàn toàn. Dù sao thì phòng người vẫn hơn, vật tư trong không gian rất nhiều nhưng cũng rất hấp dẫn, không biết sẽ gây ra họa hại gì. Nghĩ một lúc cô bổ sung nói, nhưng anh cũng đừng nghĩ đến việc dựa vào những thứ bên trong để nuôi con. Đồ không nhiều, dùng hết là hết. Cô hơi nhíu mày, đoạn cuối này có vẻ hơi thừa, có chút cố ý. Thẩm Tường Trì có thể nhận ra sự căng thẳng của An Hồng Đậu. Anh có chút hối hận, rõ ràng đã nghĩ tốt sẽ không hỏi, không nói, nhưng vừa rồi lại không kìm được sự tò mò. Hồng Đậu, anh không phải muốn dò hỏi cái gì, cũng không phải tham lam cái gì. Em cứ yên tâm. Thẩm Tường Trì nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Tóm lại, bây giờ em là vợ anh, chúng ta còn có 3 đứa con. Anh hy vọng con cái sống tốt, cũng hy vọng em sống tốt. Bản thân anh từ nhỏ đã không được sống bên cha mẹ. Anh hiểu rõ nhất nỗi khao khát có được cha mẹ của trẻ con. Anh cũng không muốn con mình giống như anh lúc nhỏ. An Hồng Đậu không biết anh nói thật hay giả, nhưng từ khi hai người quen nhau đến nay, từ lúc đối đầu gay gắt đến khi cô mang thai, cô đều nhìn thấy anh quan tâm cô ở mọi nơi. Có lẽ tình cảm giữa họ không sâu đậm, nhưng tình yêu thương dành cho con cái đều như nhau. Tiếng khóc đột ngột của đứa trẻ cắt ngang cuộc trò chuyện khiến hai người vốn chưa kịp ngủ lại bắt đầu bận rộn, chờ đến khi cho con bú xong, thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng. An Hồng Đậu nhìn Thẩm Tương Tri đã thành thạo bắt đầu thay tã cho con, bất lực ngăn cản động tác của anh, lấy một gói tã giấy từ trong không gian đưa cho anh nói. Mặc cái này cho chúng đi, mặc cái này có thể cả đêm không cần thay. Chúng ta cũng không cần mệt như vậy. Những đứa trẻ nghịch ngợm gần như nửa tiếng phải thai tả một lần, không thai thì khóc, cả người lớn và trẻ con đều không nghỉ ngơi được. Dù sao cô cũng đã nói nhiều như vậy rồi, lấy ra một số thứ thích hợp để cả hai dùng đều nhẹ nhàng, đứa trẻ cũng không cần phải lăn qua lộn lại. Thẩm Tương Tri nhận lấy, mò mẫm mở ra. Thứ này mở ra giống như một cái quần lót tam giác nhỏ. Anh dùng một tay xách hai chân của đứa trẻ, cẩn thận mặc vào cho chúng. Nhưng khi buộc lại, gặp chút rắc rối, bởi vì mặc tả giấy vào, chân đứa bé không duỗi thẳng được. Nhìn Thẩm Tương Tri ở đó lây hoay mãi, An Hồng Đậu nói, không cần buộc chặt như vậy, trời nóng, chỉ cần quấn nhẹ là được rồi. Hôm qua cô đã muốn nói, bọn trẻ bị quấn chặt, tay chân đều duỗi thẳng ra, không thể cử động, nhìn thấy cũng khó chịu. Thẩm Tương Tri lại nói, mẹ nói, trẻ con phải buộc thẳng, sau này mới có thể lớn lên cao và thẳng. Hơn nữa, mặc tạ giấy vào, chân đứa bé không duỗi thẳng được, sau này sẽ không bị chân vòng kiềng chứ. Bản thân anh cũng không kinh nghiệm, điều là bà An dặn dò. An Hồng Đậu biểu môi nói, những gì mẹ nói đều là phương pháp cũ, bây giờ không giống như trước. Anh nghe tôi đi, lời mẹ nói anh nghe cho vui, không cần làm theo hoàn toàn. Qua vài chục năm nữa đều là mặc tạ giấy mà lớn lên, cũng không thấy mấy đứa chân vòng kiềng. Trời lại không phải mùa đông, quấn chặt như vậy nổi rơm thì rất khó chịu. Nói vậy, An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy đầu mình hơi ngứa. Ngày sinh con, ra một thân mồ hôi, còn có vết máu và vết bẩn chỉ dùng nước rửa sơ qua. Hiện tại cô có thể ngửi thấy mùi hôi trên người mình. Tôi có thể thương lượng với anh một chuyện sao? Trong giọng nói An Hồng Đậu đột nhiên mang theo chút nịnh nọt. Chuyện gì? Sự khách sáo của cô cũng đột nhiên khiến anh không kịp thích ứng, đồng thời trong lòng có dự cảm không lành. Ngày mai, anh lừa mẹ tôi rời đi, tôi muốn đun nước gọi đầu lau người, An Hồng Đậu nói. Không được, Thẩm Tương Tri không chút do dự, từ chối. Mẹ đã dặn đi dặn lại, chỉ sợ em ở cử không tốt. Em như vậy là trái lời mẹ, không phải khiến anh khó xử hay sao? Hơn nữa, làm tổn thương cơ thể, cuối cùng người chịu khổ không phải em sao? Em cứ nhịn đi, đợi đầy tháng, anh sẽ đun nước cho em gội đầu, tắm rửa sạch sẽ. Bà An chỉ là một lý do quan trọng nhất. Nhiều người đều nói phụ nữ ở cửa nhất định phải cẩn thận, nếu không sau này đau lưng nhức mỏi, hối hận không kịp. Anh cũng là vì cô mà tốt. Cái này không được, cái kia không được. Anh nói cái gì được? An Hồng Đậu tức giận. Trời nóng như vậy, anh bắt tôi một tháng không gội đầu không tắm, cứ chờ một tháng sau sinh ra, bọn bỏ chét cắn chết anh cho rồi. Thẩm Thương Tri bất lực cười, thương lượng nói. Hay là ngày mai anh đun nước cho em lau người, nhưng gội đầu em đừng nghĩ nữa. Bây giờ không nhịn, sau này đau đầu thì làm sao? An Hồng Đậu không đạt được mục đích, nhất thời không muốn để ý tới anh, nằm trên giường tức giận, nghĩ thế nào cũng không cam lòng. Một cơn tức giận lấy một quyển sách từ không gian ném xuống bên cạnh Thẩm Thương Tri. Anh không phải có kiến thức văn hóa sao? Vừa hay, xem cho kỹ cách phụ nữ sau sinh ở cử hợp lý và sức khỏe mạnh thế nào. Thẩm Thương Tri nhặt quyển sách, nhìn vào bìa sách, ánh mắt sáng bừng, chất liệu bìa sách rất mịn, hình ảnh trên bìa sống động, không giống những quyển sách mà anh có. Nhìn vào chữ trên bìa thì ra là một quyển sách hướng dẫn chăm sóc phụ nữ sau sinh. Lần đầu tiên Thẩm Thương Tri đọc sách về lĩnh vực này, vừa hay dùng được, anh mở ra xem. Bên trong không chỉ có rất nhiều kiến thức về cách chăm sóc phụ nữ sau sinh, mà còn có cả cách chăm sóc trẻ em. Ngoài ra có cả thực đơn cho phụ nữ sau sinh. Những điều được viết trong này có rất nhiều điều không giống những gì bà An nói. Còn cái gọi là thực đơn cho phụ nữ sau sinh, mỗi loại đều có nhiều cách kết hợp, đúng là không dễ mua. Thẩm Thương Tri xem sơ qua rồi đóng lại, nhìn kỹ bìa sách, sau đó ngày tháng ở mặt sau thu hút sự chú ý của anh, khiến anh mở to mắt. Phát hành năm 2060 mà năm nay là 1974, chênh lệch nhau tới 7-80 năm. Hơn nữa, nhà xuất bản phụ nữ và trẻ em miền Bắc, anh cũng chưa từng nghe nói đến có nhà xuất bản này. Thẩm Thương Tri nằm trên đất, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nhìn An Hồng Đậu đã nhắm mắt, chìm vào suy tư. Anh không biết khi anh đang suy nghĩ, An Hồng Đậu cũng chú ý từng cử động của anh. Buổi tối, khi Thẩm Thương Tri pha sữa bột cho con, lần đầu tiên anh cẩn thận nhìn kỹ hộp sữa bột như vậy, đặc biệt là ngày tháng trên đó. Trời vừa sáng, Thẩm Thương Tri đã ra ngoài, nhưng đến cửa, anh đột nhiên dừng, sờ soạn trên quần áo một lúc nhưng không thấy gì cả. Anh cau mày, dứt khoát cởi cả áo bông ra kiểm tra. Cuối cùng anh phát hiện ra một mảnh cứng trong lớp lót của áo bông, mà ở phía bên trong áo bông có lỗ nhỏ bằng móng tay. Nếu không kiểm tra kỹ sẽ không phát hiện được. Giả thuyết của anh không sai, chắc chắn là An Hồng Đậu làm lúc tỉnh dậy vào đêm hôm qua. Anh mất một lúc mới kẹp được mảnh cứng đó ra khỏi lỗ nhỏ ở phía trên. Mảnh cứng màu đen, không rõ làm bằng chất liệu gì, sờ vào thấy mát lạnh, trơn tuột. Dưới ánh nắng mặt trời còn có thể phản quang, càng không biết có tác dụng gì. An Hồng Đậu quả nhiên có vấn đề. Anh lại nhét mảnh cứng không biết là vật gì đó vào lỗ nhỏ, thản nhiên ra ngoài, bắt đầu mua sắm theo ghi chép. Thẩm Thương Tri đến bưu điện, khi ra ngoài thì đeo một gói hàng lớn trên lưng. Buổi trưa, An Hồng Đậu vừa uống canh ngân nhĩ vừa hỏi anh một cách thoải mái. Ngân nhĩ không dễ mua, anh lấy đâu ra vậy? Ánh mắt Thẩm Thương Tri có chút kỳ lạ, An Hồng Đậu nhất thời không hiểu ý anh. Không tiện nói sao? Cô còn nghĩ như vậy, nào ngờ lại nghe Thẩm Thương Tri nhàn nhạt nói. Đây không phải ngân nhĩ, là yến xào. Tay cầm thìa của An Hồng Đậu khừng lại. Được rồi, là cô hiểu biết nông cạn. Lần trước nhờ người gửi giúp, hôm nay mới nhận được. Thẩm Thương Tri cười giải thích. An Hồng Đậu gật đầu, tiếp tục ăn cháo. Anh dựa vào những gì viết trong sách, lập cho em một thực đơn. Em xem trước đi. Có món nào không thích ăn, và thích ăn thì nói cho anh biết. Thẩm Tương Tri đưa cho An Hồng Đậu một tờ giấy, cô nhanh chóng uống hết bát cháo yến xào, đặt bát lên bàn, nhận lấy tờ giấy xem. Thực đơn cho phụ nữ sau sinh liệt kê ở trên vừa thanh đạm vừa đủ chất dinh dưỡng, cô rất hài lòng, nhưng mà... Những thứ trên này có thể mua được sao? Không được thì thôi, tôi ăn theo anh và mẹ là được rồi, không cần phải hầm canh bố riêng đâu. Cô biết bà An tốt bụng nhưng đồ quá béo ngậy, cô thật sự không nuốt nổi. Hơn nữa mục đích cô đưa cho Thẩm Tương Tri xem những thứ này cũng không phải nhất định ăn theo những thứ này, cô chỉ muốn ăn uống bình thường. Trong thời đại mọi người còn chưa được ăn no, những thứ có thể ăn cũng rất đơn giản, muốn mỗi ngày thay đổi món ăn căn bản làm khó người khác. Có một số thứ không mua được nên anh không viết ra, những thứ viết ra đều có thể mua được. Thẩm Tương Tri chỉ vào đống đồ vật ở đầu giường. Anh vừa đi chợ đen một chuyến, anh không rõ bí mật cụ thể của An Hồng Đậu là gì, nhưng nếu cô sẵn lòng hé lộ một chút, anh cũng không thể keo kiệt giấu cô mọi thứ. Thẩm Tương Tri tưởng An Hồng Đậu sẽ hỏi vài câu, nhưng anh thật sự đánh giá quá cao bản thân mình, hoặc nói đúng hơn là đánh giá quá cao sự kích thích của hai chữ chợ đen đối với cô. An Hồng Đậu đã sớm đến nơi đó, cũng không thấy có gì lạ. Cô chỉ nghĩ rằng Thẩm Tương Tri đến chợ đen đổi một số thứ, họ đã ở thị trấn tổng cộng 7 ngày. Hôm đó, bốn người anh trai nhà họ An cùng nhau đến đón bọn họ về, còn đặc biệt mượn thêm một chiếc xe kéo. Trên đường đi, An Hồng Đậu bế theo hai đứa trẻ nằm trên xe kéo, còn bà An thì bế đứa trẻ còn lại nằm trên một chiếc xe kéo khác. Ngoài ra trên đường còn treo đầy ắp đồ đạc, ngồi xe lắc lư cả nửa ngày, cuối cùng họ mới về đến nhà. Bà đứa trẻ bú sữa xong thì ngủ trên giường, cơ thể An Hồng Đậu ngoài việc hơi khó chịu nhẹ thì những thứ khác khá ổn. Lúc này cô đang ngồi bên mép giường sắp xếp đồ đạc cho bọn trẻ, Thẩm Tương Tri bận rộn bên ngoài. Bà An đi vào nói, Hồng Đậu, mẹ về nhà xem trước, lát nữa sẽ quay lại giúp con trông con. Mặc dù biết ở nhà không có chuyện gì, nhưng mấy ngày không về vẫn thấy nhớ. Mẹ, bọn trẻ đều khá ngoan, chúng con cũng trông được, mẹ không cần đặc biệt đến đây đâu. An Hồng Đậu nói, bà An nghĩ mấy ngày nay mặc dù bà trên thị trấn, nhưng Thẩm Tương Tri là đứa biết thương người, thật ra rất nhiều việc anh đều tự làm, đúng là không cần bà giúp đỡ gì. Hơn nữa bà có nhà riêng, ở nhà con gái lâu cũng không ổn. Dù sao, họ cũng không ở xa, bà thỉnh thoảng đến một chuyến, giúp con gái con rể trông nom một chút là được rồi, đúng là không cần ở đây hàng ngày. Được, nếu có chuyện thì bảo Tương Tri về nhà gọi người, mẹ sẽ không đến nữa. Nhưng mà con xin con, cậu ấy cũng ở bên con mấy ngày, cứ ở nhà mãi không đi làm cũng không được. Thế này đi, con bảo cậu ấy đi làm thì đi làm, ngày mai mẹ bảo Trường Nguyệt đến giúp con trông nom cũng được. Dù sao cũng là đứa trẻ, cũng không trông mong cô bé có thể làm được bao nhiêu việc, giúp cô ruột trông con cũng không quá đáng. Cứ để Trường Nguyệt ăn ở đây, thêm vào đó mùa đông An Hồng Đậu đã tặng áo len đan cho cả nhà. Để cháu gái đến giúp một chút cũng có thể ngẩng cao đầu. Để An Trường Nguyệt đến, An Hồng Đậu không phản đối. Vậy lát nữa con sẽ dọn giường ở gian phòng phía đông, mẹ về bàn với chị dâu, để Trường Nguyệt ở đây luôn đi. Nhà cũ cũng chật, trẻ con nhiều, mấy đứa chen chúc trong một phòng. An Hồng Đậu nghĩ chị dâu không lý do không đồng ý để An Trường Nguyệt đến. Hơn nữa nếu An Trường Nguyệt đến giúp cô cũng sẽ không bạc đãi cô bé. Bà An gật đầu rồi rời đi. Khi Thẩm Tương Tri vào nhà, An Hồng Đậu kể cho anh nghe chuyện này. Anh đang không yên tâm để An Hồng Đậu ở nhà một mình trông con. An Trường Nguyệt có thể đến ở nhà, đó là điều tốt. Đừng nói gì đến chuyện bắt nạt trẻ con, thời đại này hầu hết đều là vậy. Cũng giống như An Trường Chinh vào đầu xuân đã được đưa đến trường, ở nhà một người họ hàng, nhưng cả nhà không một ai nhắc đến chuyện cho An Trường Nguyệt đi học. Nói thì nói bình đẳng nam nữ, nhưng thực tế lại làm những chuyện hoàn toàn không bình đẳng, mà mỗi người đều coi đó là lẽ đương nhiên. Bao gồm cả An Trường Nguyệt, người trong cuộc cũng thấy anh trai đi học là chuyện tốt, con gái là mình đi học cũng lãng phí, không quan trọng. Ít nhất thì ở đây, An Trường Nguyệt thoải mái hơn nhiều so với ở nhà họ An. Mảnh đất trồng rau trong sân đã gieo hạt, mọc lên những mầm xanh non. Thẩm Tường Trì phát hiện ra miếng kim loại cứng rắn trong quần áo mình đã không còn. Thời gian này, anh luôn vô tình cố ý nắm chặt thứ này. Mặc dù trông chỉ là miếng kim loại mỏng nhỏ, nhưng Thẩm Tường Trì biết tác dụng của nó chắc chắn không chỉ đơn giản là để trong quần áo. Chỉ tiếc là anh hiểu biết nông cạn, không biết đó là cái gì. Còn khi anh không ở đó, An Hồng Đậu nhìn miếng kim loại mỏng trong lòng bàn tay, chính là thứ lấy ra từ quần áo Thẩm Tương Tri. Ngón tay cô nắm lại, nó biến mất. Nói ra thì thứ này không tác dụng gì khác, chỉ là xác định Thẩm Tương Tri có tố cáo mình hay không. Đặt trên người anh lâu như vậy rồi, cũng không thấy anh có hành động gì bất thường, cô tạm thời yên tâm. Khi An Trường Nguyệt đến, tất cả các chị dâu trong nhà đều đến. Ba chị dâu, mỗi người mai cho bọn trẻ một bộ quần áo, đây cũng là điều bọn họ đã bàn bạc. Rốt cuộc, An Hồng Đậu sinh ba đứa cùng lúc. Theo lý, họ cũng nên chuẩn bị mỗi đứa một phần, nhưng điều kiện gia đình ở đó, không muốn làm chuyện tát nước theo mưa. Người đầu tiên chạy vào cửa là An Trường Nguyệt, cười híp mắt, xách theo cái bọc nhỏ của mình. Cô, bà bảo cháu đến nhà cô ở, giúp cô trông em, cháu mang quần áo đến rồi. Bà còn nói, cô cho cô bé ở một phòng riêng, sau này không cần ra ngoài cắt cỏ cho lợn nữa. Nhìn về phấn khích của đứa trẻ, An Hồng Đậu cũng không khỏi bật cười. Phòng đã dọn xong, ở ngay gian phía tây, cháu có muốn vào xem trước hay không? Vâng ạ. Cháu để quần áo vào phòng trước, lát nữa sẽ ra xem em trai. An Trường Nguyệt vui vẻ chạy ra ngoài. Vương Đại Hoa thèm thuồng bế Đại Bảo, đứa trẻ này ăn uống khỏe nhất, nhìn cô ta phấn khích không thôi, đưa tay sờ mặt đứa trẻ. Cháu ngoan, đợi thím ba sờ một cái, để tam kim tử chạm vào, phù hộ cho thím ba, năm sau cũng sinh được một đứa con trai mập mạp như cháu. Để cầu xin một đứa con trai, hai vợ chồng họ đã cố gắng rất lâu rồi. An Hồng Đậu cũng vui vẻ. Cố quá thì không được, cái gì đến sẽ đến, chị ba đừng quá sốt ruột. Tôi nghe nói, thả lỏng tâm trạng có lợi hơn cho việc thụ thai. Nói đến chuyện này, Phương Đại Hoa không khỏi trợn mắt. Chị mới không sốt ruột, đều tại anh ba em, ngày nào cũng dục. Em nói xem, không thụ thai được, có thể trách một mình chị sao? Nghĩ đến chuyện này là cô ta lại tức điên, làm Thí Hoa phì cười, đổi giọng nói. Không thể trách một mình cô. Nếu chú ấy còn dục cô cứ dục chú ấy cố gắng. Đúng vậy, chuyện sinh con là một người làm được sao? Muốn cố gắng thì phải cùng cố gắng, Lý Tiểu Mễ cũng nói. Vương Đại Hoa cũng không tức giận. Hai người có con trai thì không sốt ruột, cứ thoải mái cười nhạo tôi đi. Là con một nên An Hồng Đậu không thể hiểu được tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không thể nói nhiều. Rốt cuộc cô có ba người con trai, khuyên nhiều quá lỡ như bị nói là người đứng ngoài cuộc thì nói sao cũng được, cuối cùng còn bị ghét. Ba người chị dâu để đồ lại ngồi một lúc rồi đi. Trước khi đi, Lâm Thí Hoa dặn An Hồng Đậu có chuyện gì cứ sai bảo An Trường Nguyệt, cô ta cũng có suy tính riêng. Chuyện hôn sự của anh Tư An đã xong, rất nhanh gia đình sẽ chia nhà, nhưng tiền bạc có hạn, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể xây nhà được. Cô ta muốn An Trường Nguyệt ở đây lâu chút, thêm vào đó An Trường Chinh ở nhà họ hàng đi học. Hai vợ chồng chỉ cần đưa con trai út An Trường Viễn đi theo ở, chắc chắn sẽ rộng rãi hơn. Hơn nữa, con gái ở đây, con trai đến tìm chị gái chơi, thỉnh thoảng ăn ké bữa cơm cũng có thể giảm bớt gánh nặng. So sánh thì số công điểm An Trường Nguyệt kiếm được ở nhà bằng cách cắt lợn cỏ rõ ràng không đủ. Những người khác tạm thời chưa nhận ra vấn đề này. An Hồng Đậu cũng không nghĩ sâu xa, trong chuyện nhỏ nhặt cũng có thể xen lẫn những tính toán nhỏ. Tuy nhiên cho dù có biết, cô cũng sẽ không để ý. An Trường Nguyệt xếp xếp quần áo của mình đến nhà chính, tò mò chọc chọc tả của Đại Bảo, hỏi An Hồng Đậu. Cô, đây là cái gì? Trông giống tả lót, rõ ràng nặng trịch nhưng lại không bị nước tiểu thấm ra, cũng không làm ướt quần áo của em bé. An Hồng Đậu lấy lý do đã qua mặt bà An lừa cô bé. Thứ này gọi là tả giấy, là dưỡng cháo nhờ người ở bên ngoài gửi về. Không bị rò rỉ nước tiểu, dùng rất tiện. Dù sao, ở cái thôn núi nhỏ nhỏ này, tin tức chậm trễ, thiếu thốn những thứ chưa từng thấy. Nói là lấy từ bên ngoài về, chỉ khiến người ta cảm thấy thành phố bên ngoài tốt hơn, cái gì cũng có. Tất nhiên An Hồng Đậu vẫn không quên dặn dò cô bé, đồ trong nhà cứ tự dùng, nhưng đừng mang ra ngoài nói, nếu không sợ người ta đỏ mắt. An Trường Nguyệt đã 11 tuổi, đầu tuổi này dễ lừa, nhưng những gì nên hiểu cũng đã hiểu một chút. Đêm đến, lần đầu tiên An Trường Nguyệt một mình chiếm một chiếc giường, trong lòng vui sướng, nhưng cũng là lần đầu tiên cô bé nảy sinh sự tò mò mãnh liệt với thế giới bên ngoài. Thành phố thật tốt, ngay cả việc chăm sóc trẻ con, người ta cũng dùng tã giấy, uống sữa bột. Không giống bọn trẻ ở trên núi chỉ có thể lót tã, không có sữa thì uống nước cháo. Nghèo hơn thì ngay cả nước cháo cũng không có mà uống. Sữa bột của Đại Bảo pha nhiều quá, không uống hết. Cô Út bảo đổ đi, nhưng cô bé không nỡ, nên đã vào bếp lấy một cái bát đổ sữa ra rồi tự mình uống. Hương vị đó vừa thơm vừa ngọt, thật ngon. Cô còn tặng cho cô bé một chiếc bàn chải đánh răng. Bảo cô bé dùng kem đánh răng để đánh răng, đánh xong miệng thơm tho mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Còn cả mái tóc của cô bé, từ khi dùng dầu gội mà cô Út tặng giờ đã đen và suôn mượt, không còn vàng khè, trông như một nắm cỏ khô như trước. An Trường Nguyệt nghĩ ngày mai cô bé phải giúp cô Út chăm sóc em bé nhiều hơn, nếu không thì thật có lỗi với những thứ mà cô đã tặng cho cô bé. Trời vừa sáng, Thẩm Tường Tri đã đi làm, sức khỏe An Hồng Đậu đã tốt hơn nhiều, hoàn toàn có thể hoạt động trong sân mình. Còn việc không ra khỏi cửa cũng là vì trong thôn có một phong tục như vậy. Phụ nữ ở cử không được đến nhà người khác, nếu không sẽ mang xui xẻo cho nhà người khác. Mặc dù là hủ tục, nhưng cô cũng không thể không tuân theo. May mắn thay, dù là nguyên chủ hay cô bây giờ, trong thôn đều không có bạn bè, cho dù ra ngoài cũng chỉ đi dạo bên ngoài, nhà người khác căn bản không có chỗ nào để đi. An Hồng Đậu chăm sóc những cây cải xanh mà Thẩm Tương Tri trồng, anh luôn cảm thấy mình có năng khiếu trồng rau, nhưng không biết rằng những loại rau này phát triển tốt, hoàn toàn nhờ công lao của cô. Tuy nhiên cô sợ gây chú ý nên không sử dụng quá nhiều dị năng, vì vậy rau nhà cô chỉ to hơn rau nhà người khác một chút. Nhưng màu xanh lục, mỗi cây gần như có kích thước như nhau, không giống như được trồng ra mà giống như điêu khắc. Kể từ khi trở về, ba đứa trẻ nổi tiếng trong thôn, có rất nhiều phụ nữ rủ nhau đến xem chúng. Sự náo nhiệt trong nhà gần như không bao giờ dứt. An Hồng Đậu cũng cất kỹ những thứ cô lấy ra từ không gian, mặc dù biết rõ người khác nhìn vào cũng không hiểu, nhưng cô cũng không muốn quá nổi bật, sợ gây rắc rối cho mình. Rốt cuộc, trong thôn, ngoài thôn dân ra còn rất nhiều thanh niên trí thức đến từ bên ngoài. Họ không giống người trong thôn, không có hiểu biết. Cuối cùng cũng đợi được đến khi mọi người đi hết. An Hồng Đậu tưởng rằng cuối cùng có thể yên tĩnh một lúc, nhưng đột nhiên nghe thấy có người gọi cô trong sân. An Hồng Đậu đáp lại, thấy nhị cẩu thò đầu từ ngoài cửa vào. Em gái, chỉ có một mình cô ở nhà sao? Hắn không vào, Thẩm Tương Tri không ở nhà, An Hồng Đậu là phụ nữ chăm sóc con nhỏ, hắn không thích hợp vào. An Hồng Đậu cũng biết, bảo An Trường Nguyệt trông chừng mấy đứa bé, còn mình ra ngoài sân. có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, không phải biết cô từ thị trấn về cho nên đến xem cô thôi. Nói xong nhị cẩu lấy 3 đồng tiền từ trên người đưa cho cô nói. Chồng cô không có nhà, anh không vào đâu, đây là tiền mừng gặp mặt các cháu, cô cứ thay các cháu nhận là được. Chúc mừng cô. Tiền mừng gặp mặt 3 đồng không phải là số tiền nhỏ, ngay cả bà An cũng chỉ cho mỗi đứa 1 đồng, cộng lại cũng 3 đồng. Tất nhiên nhị cẩu cũng không phải người nhiều tiền đến mức cho không. Hắn vẫn nhớ tình cảm An Hồng Đậu dẫn hắn kiếm tiền ngày trước. Tấm lòng của anh tôi nhận, tiền thì không cần, anh cứ cầm về đi. An Hồng Đậu cười hỏi, dạo này thế nào? Làm việc cùng chú Thôi có quen hay không? Kể từ khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình vào năm ngoái, nhị cẩu vẫn luôn ở nhờ nhà Thôi Đại Sơn. Hắn có chút tiền lại vay chú Thôi thêm ít lương thực, mỗi ngày cứ sống tạm cũng đã vượt qua được. Cũng ổn, nhị cẩu gãi đầu. Khoảng thời gian này cả ngày ở cùng Thôi Đại Sơn nuôi bò nuôi lợn, cũng đã rèn luyện được sự điềm tĩnh, không giống như trước kia nóng nảy cũng không ổn định. Đổi lại là bây giờ hắn tuyệt đối không thể bị Phương Thanh Thanh lừa tiền và tình cảm, ít nhất muốn lấy tiền hắn cũng phải để hắn được hưởng lợi đã. Đúng rồi, lần trước không phải cô nói muốn sưu tầm đồ cổ và tiền đồng các thứ sao? Còn muốn sao? Nhị cẩu không phải đột nhiên nhớ ra chuyện này, đây mới là mục đích chính hắn đến hôm nay. An Hồng Đậu gật đầu. Anh có cách sao? Những thứ này sau này rất có giá trị. Đáng tiếc, trong những năm này đã bị phá hoại không ít, rất nhiều thứ không bị đập thì cũng bị đốt, người thật sự hiểu biết cũng rất ít. Anh gặp được mấy người ở chợ đen, nhưng họ không cần tiền, chỉ cần lương thực. Anh cũng không có nên bỏ lỡ. Nhị cẩu bất lực xòe tay. Ban đầu còn định năm nay vào núi kiếm một khoản. Nhưng mà cô đột nhiên có 3 đứa con, cũng không biết có thể thoát thân được hay không. Anh trông chờ chuyện vào núi nữa sao? An Hồng Đậu nói. Nhưng mà nếu anh đồng ý, có thể âm thầm giúp tôi thu thập những thứ đó. Muốn tiền hay lương thực gì cũng được, tôi sẽ trả. Ngoài ra mỗi tháng, tôi sẽ xem tình hình, trả cho anh một khoản tiền. Anh cân nhắc xem. Không cần cân nhắc, anh đồng ý. Nhị cẩu thầm nghĩ, chuyện tốt, hắn biết đi đâu tìm. Hơn nữa, hắn biết năng lực An Hồng Đậu. Dựa vào núi kiếm tiền, hắn không tin An Hồng Đậu có thể từ bỏ lợi nhuận lớn như vậy mà lại chỉ trông chờ vào mấy công điểm từ việc làm công. Huống hồ, bây giờ cô có 3 đứa con trai mập mạp, bản thân đã có gánh nặng, lại không thể đi làm. Hắn cũng không tham lam, chỉ cần đi theo cô, biết đâu lúc nào đó có thể húp được cháu, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn cả năm hắn làm việc quần quật. Bây giờ vẫn là 3 ngày, sợ bị người khác nhìn thấy. An Hồng Đậu hẹn hắn đợi đến tối, cô sẽ để lương thực ở ngoài tường đợi hắn tự đến lấy. Nhìn sắc trời, An Hồng Đậu đi vào trong bếp. Mấy ngày nay vẫn luôn là Thẩm Tương Tri đi làm về còn phải nấu cơm. Bữa sáng và bữa trưa An Trường Nguyệt sẽ chuẩn bị. Cô nằm cả ngày trên giường, ngoài cho con bú thì không làm gì cả. Bây giờ sức khỏe cô cũng tốt hơn nhiều. Gia đình là của 2 người, không thể để một mình Thẩm Tương Tri làm hết mọi chuyện. Mặc dù cô không biết nhưng cô có thể học. Còn về chuyện trước kia học mãi không biết, An Hồng Đậu cho rằng chắc chắn do cô không nghiêm túc. Nếu cô nghiêm túc thì không có gì cô không học được. Nấu cơm có khó đến mấy, có thể khó hơn việc đánh thây ma sao? Mở tủ bếp, bên trong, ngoài gạo tẻ, bột mì, còn có một số loại lương thực khác. An Hồng Đậu nấu cơm trong một nồi lớn, lại lấy ra 4 quả trứng để dự phòng. Đây là lúc cô sinh con, có người trong thôn đến thăm tặng, còn có bà An tích góp từ trước, số lượng không ít. Rào cải xanh trong sân đang mơn mởn, lại nhổ thêm 2 cây hành lá chuẩn bị xào cùng trứng, còn giết 1 con cá rô phi nuôi riêng trong bể nước lớn. An Trường Nguyệt đi vào, nói, cô, để cháu nhóm lửa. Được, An Hồng Đậu xử lý cá sạch sẽ, vừa nhớ lại các bước làm cá kho mà cô đã xem, đầu tiên cho dầu vào, sau đó cho gừng thái và hành lá vào, đảo qua chút. Xoẹt một tiếng, cá đã vào nồi. An Hồng Đậu rút kinh nghiệm từ lần trước, vội vàng, đậy nắp lại. Đợi đến khi tiếng động bên trong nhỏ, cô mới mở vung, theo các bước cho gia vị vào, đến khi cá chín cô nếm thử, không ngon bằng Thẩm Tương Tri làm, so với tay nghề trước kia thì tốt hơn nhiều, cô cũng hài lòng. Không uổng công cô chỉ xem video mà đã xem không dưới 10 lần, cố gắng học thuộc tất cả các bước. Tiếp theo đó, An Hồng Đậu rửa sạch nồi dầu, bắt đầu xào các món khác. Món cá kho khó làm nhất đã ra nồi, những món khác đương nhiên không thành vấn đề. Thẩm Tường Trì vừa vào sân đã ngửi thấy mùi thơm phức bay tới. Anh ngạc nhiên đi vào, còn tưởng hôm nay bà An đến. Nếu không với tay nghề An Hồng Đậu, trong nhà không thể có mùi thơm của thức ăn. An Trường Nguyệt cũng có thể nấu, nhưng còn nhỏ, chỉ có thể làm một số món đơn giản. Hơn nữa khi ở nhà họ An đã quen tiết kiệm, mặc dù đã nói với cô bé là không cần thiết phải tiết dầu muối, nhưng sự không tiết của cô bé cũng chỉ nhiều hơn chút so với tiêu chuẩn của chính cô bé. Thẩm Tường Trì vừa ngẩng đầu vừa vặn thấy An Hồng Đậu bưng thức ăn ra, mỉm cười nhìn anh. Về rồi sao? Mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Được, Thẩm Tường Trì đáp một câu rồi vào bếp nhưng không thấy bóng dáng bà An, chỉ có An Trường Nguyệt vừa tắt bếp xong vẫn đang ngồi sau chiếc nồi. Trường Nguyệt, bà nội cháu có đến hay không? Thẩm Tường Trì hỏi. Không ạ, An Trường Nguyệt bị hỏi đến ngơ ngác. Vậy hôm nay ai nấu cơm? Hình như anh thấy An Hồng Đậu bưng cá trên tay. Cô Út nấu à? An Trường Nguyệt không thấy có gì lạ, đứng dậy đi lấy bát đũa, múc cơm. Thẩm Tường Trì có vẻ mặt hơi kỳ lạ, nhưng cũng không dám nói gì, mà đi rửa tay, sau đó đi thẳng vào nhà. Đại Bảo có lẽ là cảm nhận được bố mẹ mình đã về, động chân động tay, oà một tiếng khóc. Thẩm Tường Trì rất thành thạo trong việc chăm sóc trẻ con, anh vạch tả đứa trẻ ra, một mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. An Hồng Đậu, con trai lớn của em đi vệ sinh rồi, mau đi lấy ít nước ấm tới đây đi. Thẩm Tường Trì vừa nói vừa gửi tả, cầm khăn giấy bên cạnh lau chùi. Mai mà khăn giấy dùng trong nhà đều là An Hồng Đậu lấy từ không gian, chất liệu khá mềm, giấy vệ sinh họ thường dùng quá thô, chỉ cần lau nhẹ, mong đứa trẻ sẽ đỏ ửng. Thẩm Tường Trì đã không chỉ một lần nghĩ An Hồng Đậu rất có thể là bà mụ chuyện thế, cho nên ông trời mới đặc biệt trang bị cho cô một không gian chứa đầy đồ dùng cho trẻ con. An Hồng Đậu bưng nước ấm vào, làm ướt khăn, lau mông cho đứa trẻ rồi đưa cho anh. Thẩm Tường Trì lau sạch, mặt lại tả, như vậy mới coi như xong việc. Thẩm Tường Trì lại hỏi cô, bé Đại Bảo ăn lúc nào, biết được mới ăn xong không lâu nên không cho bé ăn nữa. Đứa trẻ mới sinh không bao lâu, cả ngày ngoài ăn thì chỉ có ngủ, rất ít khi tỉnh táo. Thẩm Tường Trì nhìn ba đứa trẻ một lượt, lúc này mới luyến tiếc đi ăn cơm. An Hồng Đậu đã múc cơm xong, cùng An Trường Nguyệt bày biện xong rồi mới ngồi vào bàn. An Hồng Đậu đột nhiên thấy đất trong móng tay anh còn 10 ngón tay vì lao động mà đầy những vết chai. Khuôn mặt vốn tuấn tú trắng trẻo giờ đã đen sạm. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ Thẩm Tường Trì đã nói anh là sinh viên đại học, vì học tập xuất sắc nên còn được yêu cầu ở lại trường làm giáo viên. Bây giờ cả ngày làm việc đồng án quả thật là quá uổng phí. Công việc đồng án có mệt hay không? An Hồng Đậu hỏi. Không sao. Thẩm Tường Trì cũng không phải là người chưa từng chịu khổ, mặc dù thật sự rất mệt, nhưng cũng không phải là không chịu đựng được. So với những ngày bị ném vào quân đội mấy năm trước, thì công việc đồng án ngoài việc vụn vặt hơn thì quả thật quá nhàn hạ. Thẩm Tường Trì cho rằng vì mấy ngày nay anh không ở nhà nên cô và An Trường Nguyệt chăm sóc con cái mệt mỏi mới hỏi vậy, nên vội giải thích. Mấy ngày nay trồng bông trên ruộng, đợi trồng xong thì không còn nhiều chuyện nữa, mấy ngày nữa có lẽ sẽ rảnh rỗi. Em và Trường Nguyệt cứ cố gắng chịu đựng chút, đến lúc đó anh ở nhà cùng em chăm con. Không sao, Dù sao ba đứa chúng nó ngoài ăn chỉ có ngủ, hai chúng tôi cũng có thể chăm sóc được, An Hồng Đậu nói. Anh có ý tưởng gì về tên của bọn trẻ chưa? Chúng ta không thể cứ gọi là Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo mãi được chứ. Mấy ngày nay, anh đã nghĩ ra được mấy cái. Tối rồi nói sao? Thẩm Tường Tri nhanh chóng ăn cơm xong, lại đi xem bọn trẻ chút, ra ngoài nói. Hai người cứ từ từ ăn, anh đi làm việc trước. Thời tiết đã nóng kinh khủng, mấy ngày nay mọi người đều rất mệt, sáng sớm đã dậy đi làm. Ngoài ba bữa cơm, còn lại đều nằm trên ruộng. An Hồng Đậu ở nhà trông con, trong nhà chỉ một mình anh làm, Thẩm Thương Tri đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Dù sao so với người khác thì cũng không phải không có người sáng sinh con, chiều đã đi làm. Nhưng An Hồng Đậu sinh ba, Thẩm Thương Tri lại là thanh niên trí thức về nông thôn, trong nhà không có cha mẹ hay người lớn tuổi giúp đỡ. Mọi người cũng đều biết sinh con tổn thương cơ thể nên cũng không cảm cho cô ở nhà trông con. Buổi tối, khi Thẩm Thương Tri về thì đã rất muộn, ăn cơm tối dưới ánh đèn dầu. Giường trong nhà tuy không nhỏ nhưng vì con nhiều nên chiếm nhiều chỗ, khiến Thẩm Thương Tri về đến nhà vẫn phải trải chiếu ngủ dưới đất. Anh nghĩ cứ tiếp tục cũng không được. An Hồng Đậu cũng nghĩ giống anh, bây giờ trời nóng còn có thể chịu đựng được, đợi khi trời lạnh ngủ dưới đất thì sẽ bị chết cống mất. Hai người đều nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề này nhưng không ai nói ra. Trưa nay anh nói đã nghĩ ra được cái tên cho con, là gì vậy? An Hồng Đậu là người không giỏi đặt tên, từ khi biết mình có con đã bắt đầu nghĩ, đến bây giờ đã nghĩ ra không ít nhưng không cái nào khiến cô hài lòng. Trạch Hằng, Trạch Uyên, Trạch Thần, em thấy thế nào? Thẩm Tương Trì nói, so với đống tên lộn xộn cô nghĩ ra, ba cái tên này nghe hay vô cùng. Có ý nghĩa gì hay không? An Hồng Đậu nằm sấp trên mép giường cười hỏi anh, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh. Theo thứ tự thì đời của chúng nó là chữ Trạch. Tên của anh cũng là theo thứ tự mà đặt, đặt tên cho con trai mình theo thứ tự cũng là điều đương nhiên. An Hồng Đậu có chút thất vọng, cô còn tưởng có ý nghĩa gì đặc biệt chứ. Nghĩ vậy cô liền ngồi dậy. Đi đâu thế? Thẩm Thương Tri chống tay ra sau gáy hỏi cô. Đi vệ sinh, An Hồng Đậu tùy tiện trả lời. Cô đúng là đi vệ sinh nhưng là để làm một chuyện khác. Nhà vệ sinh dựa vào tường, An Hồng Đậu lợi dụng khả năng cảm nhận của thực vật, biết được bên ngoài tường hiện tại không ai. Cô trực tiếp trèo tường ra ngoài, từ trong không gian lấy ra hai bao bột mì 50 cân và hai bao gạo 20 cân, đặt hết ở góc tường, dùng cây cối rậm rạp che lại, sau đó mới trèo tường về nhà. Đồ cô đã lấy ra rồi, tiếp theo là chuyện của nhị cậu. An Hồng Đậu vừa về đến nhà định lên giường thì bị Thẩm Tương Tri kéo lại. Cô không đứng vững, ngã thẳng xuống chiếu trên đất, chân vắt ngang ngực trần của Thẩm Thương Tri. Mùi sữa thơm nồng nặc trên người con gái xộc đến, mặt Thẩm Thương Tri đỏ bừng, cũng không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thẩm Thương Tri, anh muốn đánh nhau sao? Mắt cá chân An Hồng Đậu đau âm ỉ, tức giận đến nhăn mặt. Xin lỗi, anh chỉ thấy trên người em dính gai bồ công anh, muốn gỡ ra cho em. An Hồng Đậu nhìn vào tay Thẩm Tương Tri, đúng là có mấy cái gai nhỏ. Đây là một loại cây thường thấy ở đây, những cái gai nhỏ bằng móng tay mọc đầy trên những cái gò đất. Khi có người chạm vào, rất dễ bị dính vào người. Tuy nhiên nhà họ không có loại cây này, nhưng bên ngoài tường rào mọc rất nhiều. An Hồng Đậu có chút chột dạ, chắc chắn lúc nãy khi cô ra ngoài không chú ý mới dính vào. Anh có thể nói thẳng với tôi. Động tay động chân, chân tôi bị anh kéo muốn trẹo rồi. An Hồng Đậu có thể nghĩ đến điều này, chắc chắn Thẩm Thương Tri cũng có thể nghĩ đến. Đối với lời oán trách của An Hồng Đậu, Thẩm Thương Tri cười cười, không phản bác. Lúc này cô vẫn ngồi trên người anh, lật người rời đi, nằm lại trên giường, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thẩm Thương Tri đứng dậy đi ra ngoài, An Hồng Đậu hỏi. Anh trực tiếp nói. Đi vệ sinh, sao thế? Không có gì, An Hồng Đậu luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng cũng có thể do cô chột dạ nên mới nghĩ nhiều. Nghe vậy, cô cũng đứng dậy. Không ngủ được, tôi muốn ra sân ngồi một lát. Trời quá nóng, khắp người tôi đều đổ mồ hôi. Mặc dù theo sự kiên trì của cô, bà An không thực hiện phương pháp ở cử kiểu cũ, nhưng Thẩm Thương Tri cũng không cho phép cô tắm rửa quá thường xuyên. Tóc chỉ được gọi một lần, còn người thì chỉ thỉnh thoảng được phép lau. Thẩm Thương Tri trực tiếp đi tới ấn cô nằm xuống. Chính vì quá nóng nên không thể ra sân hóng gió. Anh đã đọc phương pháp ở cử trên sách, cũng nói không được để bị lạnh. Hơn nữa, bất kể có tác dụng hay không, mẹ cũng sẽ không hại em đâu. An Hồng Đậu, ngay cả cái cớ này cũng không dùng được, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm tiếp, mở mắt chờ Thẩm Tương Tri trở về.